Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay anh mà nức nở nói. Vũ, đến bệnh viện Nhi, nhanh lên, con bé gặp tai nạn rồi. Vũ nghe vậy cũng chẳng kịp nói gì, liền vội vàng đưa tôi ra xe, lái thẳng đến bệnh viện. Vừa đi đến cổng, tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi cả một cung đường. Từng chiếc xe màu trắng nối tiếp nhau đi vào, cánh cửa mở ra, những tốp y bác sĩ vội vàng đẩy từng chiếc giường nhỏ trắng đi lại. Tôi mở cửa xe bước xuống rồi chạy vào, nhìn những đứa trẻ được đưa từ xe xuống, người vương đầy máu, tiếng khóc lóc kêu la đau đớn khiến tôi khiếp sợ. Phía sau là những bước chân dồn dập của những bậc cha mẹ. Họ cũng như tôi, nhận được tin liền vội vã đi đến đây. Vài người đã kịp nhận ra con mình, họ như muốn ngất đi mà gào lên trong nước mắt. Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà chân tay bùn rùn, hai dòng lệ cứ chảy dài xuống, trong đôi mắt hoảng loạn, rào rác nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng không thấy. Tôi run rẩy đi lại phía một cô y tá đang đứng gần đấy mà túm tay cô ta, cổ họng đang rung lên từng đợt. Cô ơi, thấy con bé nhà tôi không? Con bé tết tóc hai bên, có kẹp một cái nơ hồng, mặc chiếc váy màu tím nhạt, đi đôi giày búp bê cùng màu, còn nữa con bé. Không để tôi nói hết, cô y tá kia gấp gáp đỡ lấy một bé trai đang chảy rất nhiều máu ở tay mà nói. Chị thông cảm, tình hình bây giờ đang rất rối, em không thể tìm giúp chị được. Bây giờ đã có khoảng 10 bé được đưa vào trong phòng cấp cứu, những bé còn lại đang trên đường đưa đến bệnh viện. Vậy nên chị có thể vào trong tìm hoặc đợi xe vào xem có bé nhà mình không. Nói rồi cô y tá kia cũng ôm bé trai ấy đi vào bên trong. Còn tôi bây giờ càng thêm rối loạn, nhìn trước ngó sau vẫn không thấy, cũng vội vàng đi vào bên trong. Những phụ huynh khác cũng gấp gáp chẳng kém, họ chen chân chạy vào bên trong bệnh viện đông đúc. Ngay lúc này, cái họ để tâm đến chính là con cái của mình, chẳng cần biết bản thân đang dẫm đạp xô đẩy ai. Bỗng lúc này, một người phụ nữ từ ngoài chạy vào, chị ta gào khóc kêu la. Con tôi, tại sao lại ra nông nỗi này? Chị ta còn mất bình tĩnh hơn tôi, lao đến đám đông đẩy từng người để chen vào trong, thẳng tay xô tôi sang một bên. Khiến tôi không cẩn thận mà lảo đảo về sau, rồi ngã vào vòng tay của ai đó. Quyền, cẩn thận. Quay sang nhìn thấy Vũ, tôi vội vàng túm lấy cánh tay anh mà gấp gáp nói. Vũ, anh thấy nhím không? Tôi tìm nãy giờ mà không nhìn thấy con bé. Quyền, em bình tĩnh đi, tôi sẽ gọi điện cho người quen. Tình hình bây giờ rất hỗn loạn, em ở đây để tôi vào trong tìm. Nói rồi, Vũ cũng xoay người định chen vào đám đông kia, thì lúc này một nữ y tá đẩy trước giường chở một đứa trẻ đi vào nói lớn. Mọi người tránh ra, để chúng tôi đưa bệnh nhân vào cấp cứu, tránh ra. Tôi theo phản xạ quay người, đôi mắt phút chốc trở nên sững lại. Đứa bé nằm trên chiếc giường kia mặc một chiếc váy màu tím đã bị lem luốc. Bàn chân nhỏ bé đã để tuột mất một chiếc giày, chỉ còn lại những vết trớt chát ứa máu. Chiếc giày màu tím còn lại cũng mệt mỏi, sắp muốn rời khỏi bàn chân kia. Đôi chân tôi lúc này như bị từng mũi đinh đóng chặt xuống, lê lết từng bước nặng nhọc đi lại phía trước giường kia. Bé gái nằm đó với hai bên bím tóc đã bị rối, một phần gương mặt đã chẳng còn nhận rõ bởi cái thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống. Cả người tôi run lên, tiếng khóc cũng không còn rõ nữa vì những đợt nức nở liên tiếp. Nhím, con ơi! Con bé bây giờ vẫn còn chút nhận thức, nó nghe được giọng tôi. Đôi mắt đang nhắm chặt lại khẽ hé mở, giọng nói yếu ớt vang lên. Mẹ ơi, nhím đau! Tôi lúc này như một đứa trẻ òa lên khóc lớn, bàn tay nhẹ ôm lấy một bên má đẫm máu của con bé mà nói trong nước mắt. Nhím, mẹ xin lỗi, là tại mẹ. Đáng lẽ mẹ không nên để con đi. Làm ơn, con đừng bị làm sao, mẹ xin con. Cô y tá đang đẩy chiếc giường lúc này lên tiếng. Chị là người nhà của bệnh nhi, vậy mau giúp tôi tản đám người kia ra để đưa cháu bé vào phòng cấp cứu. Tôi nghe vậy mới vội vàng rời khỏi con bé, rồi quay người lại, định đi đến chỗ đám đông vây kín kia, thì thấy Vũ đang bằng mọi cách làm rộng đường đi cho chiếc giường đẩy kia. Tôi lúc này thấy vậy, liền cùng cô y tá đẩy chiếc giường vào bên trong. Chỉ là khi đến cánh cửa liền bị giữ lại ở ngoài. Người nhà ở ngoài đợi. Tôi thấy vậy liền vội vàng ngăn cánh cửa đang đóng lại mà nói với cô y tá. Làm ơn cho tôi vào với con bé, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi xin cô. Không được, chị vẫn nên ở ngoài đợi, đừng làm chậm trễ thời gian cấp cứu của bệnh nhi. Nói rồi cô y tá ấy gỡ tay tôi ra rồi đóng cửa lại. Vũ lúc này đi đến túm lấy hai bên vai tôi rồi kéo lại. Quyền, đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn nên ở ngoài chờ. Tôi nghe vậy liền quay sang anh, nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt, bàn tay còn dính đầy máu, túm lấy áo anh mà gắt gao nói. Vũ, anh chẳng phải có người quen trong này sao? Mau nói họ giúp tôi, cho tôi vào với con bé, tôi ở ngoài này thật sự không yên tâm. Quyền, chính vì em cứ mất bình tĩnh như thế này nên họ mới không để em vào. Em vào đó chỉ khiến họ phân tâm hơn thôi. Đừng lo, tôi đã gọi điện cho người quen ở đây rồi. Anh ta là bác sĩ giỏi, sẽ trực tiếp cấp cứu cho con bé. Tôi nghe vậy mới chịu yên lặng một chút, nhưng đôi vai vẫn không ngừng run lên bần bật vì cơn khóc vẫn chưa thể nào dừng. Vũ đưa tôi đến một chiếc ghế chờ còn trống ngồi xuống, tôi lúc này mới chậm rãi nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước cửa phòng cấp cứu là một không khí nặng nề, thê lương và u uất. Từng chiếc giường trắng với màu đỏ chở một đứa trẻ cứ nối tiếp nhau đi vào. Có những đứa trẻ chỉ bị thương nhẹ, được sơ cứu trực tiếp ở ngoài. Bố mẹ của những đứa bé đó gương mặt cũng chẳng khó coi bằng những ông bố bà mẹ của những đứa bé ở sau cánh cửa kia. Họ ngồi vật vờ ở khắp dọc hành lang, nét mặt ai cũng thẫn thờ đau xót, xen lẫn những tiếng thút thít, tiếng than kêu trời kêu đất. Tất cả mọi thứ làm tôi trở nên rét lạnh. Thời gian cứ chậm rãi qua đi, chỉ thấy những đứa trẻ được đưa vào trong mà chưa thấy đứa trẻ nào được đưa ra. Tôi ngồi đấy mà lòng nóng như lửa đốt, bàn tay dính máu cứ đập thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu. Tôi dùng sức chà nó xuống quần mình, muốn lau sạch đi cái màu ghê tởm ấy, nhưng không tài nào mở đi được dù chỉ là một chút. Lúc này cánh cửa bỗng bật mở, một chiếc giường được đẩy ra, trên đấy là một bóng người đã bị một lớp khăn trắng mỏng che kín cả cơ thể và gương mặt. Tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đứng bật dậy, định đi lại, thì một người phụ nữ gần đấy chạy vội đến, kéo nhẹ chiếc khăn trắng xuống. Ngay sau đó cả người chị ta không còn trọng lực mà khuỵu xuống, thì một người đàn ông khác, có lẽ là chồng, vội vàng chạy tới đỡ lấy. Cô y tá đẩy chiếc giường lúc này mới lên tiếng, giọng nói không quá to nhưng đủ để mọi người nghe thấy và cảm nhận được sự bi thương trong đó. Người nhà hãy đi đến nhà xác để làm thủ tục nhận thi thể. Nói rồi cô y tá kia đưa tay kéo chiếc khăn lên. Tôi còn kịp nhìn thấy đó là một bé trai khá kháu khỉnh nhưng gương mặt đã tái nhợt đi. Người phụ nữ kia lúc này cả người như không còn trọng lực dựa vào chồng mình mà gào lên những câu chẳng rõ chữ. Trời ơi, con tôi! Người chồng cố gồng mình đỡ lấy vợ nhưng cũng chẳng thể giấu được cú sốc tinh thần đang ám ảnh. Anh ta cũng khóc, đôi vai vững chắc kia cũng đã run. Nhưng anh ta không gục ngã. Có lẽ vì anh ta biết bản thân cần phải đứng vững để làm chỗ dựa cho vợ của mình. Khi vợ chồng họ đi khuất phía cuối hành lang, tôi còn nhìn theo đến độ đôi chân muốn mềm nhũn mà lảo đảo về phía sau. Vũ thấy vậy, liền đưa tay ra đỡ tôi ngồi xuống ghế. Quyên, em không sao chứ? Tôi nhìn anh với đôi mắt giàn giụa nước, nức nở mà nói. Vũ, làm sao đây? Đứa bé kia thật đáng thương. Tôi rất sợ. Tôi chẳng thể nói được những gì về sau, cả người run rẩy mà khóc nấc lên. Vũ thấy vậy, liền ôm lấy bờ vai tôi an ủi. Mặc dù tôi vẫn cảm nhận được một chút rung nơi cổ họng của anh. Quyên, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn. Ngay lúc này, nghe những lời như vậy thật chẳng khiến tôi nguôi đi lo lắng. Nhưng ngoài trông chờ và ôm hy vọng, tôi có thể làm gì khác đây? Cánh cửa sau lần đóng lại kia im lặng một hồi rất lâu rồi bất chợt lại mở ra lần nữa. Mọi người và cả tôi đều lo sợ đứng bật dậy. Nữ y tá trong đấy vội vã đi ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi, gấp gáp nói. Ai là người nhà của bé Thùy Linh, Trần Thùy Linh? Tôi nghe đến đấy mà cả người như bị lửa thiêu đốt, vội vàng đi lại phía cô y tá mà nói. Là tôi, con gái tôi sao rồi? Bệnh nhi thuộc nhóm máu hiếm, RH trừ. Hiện tại bệnh nhi đang mất máu rất nhiều, chúng tôi vừa kiểm tra kho dự trữ bệnh viện không có đủ. Mau gọi người nhà đến xét nghiệm để hiến máu. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Nói rồi cô y tá kia cũng quay vào rồi đóng cửa lại. Còn tôi đứng chôn chân ở đấy với những chữ chạy quanh trong đầu. Nhắm máu RH trừ. Vũ lúc này đi đến giữ lấy vai tôi hỏi. Quyên, có chuyện gì vậy? Mau đi thử máu đi. Tôi nhìn Vũ mà hô hấp như muốn dừng lại. Tôi nhóm máu AB. Vũ nghe vậy cũng sững người một chút rồi nói. Em cùng nhóm máu với tôi sao? Anh cũng AB à? Được rồi, bây giờ phải tìm người hiến máu đã. Con bé còn ai cùng huyết thống không? Tôi nghe vậy, liền luống cuống trả lời. Bố mất, ông nội cũng mất, gia đình họ hàng hiện ở quê rất xa. Tôi lại không cùng nhóm máu với con bé, phải làm sao đây? Trong lúc còn đang rối rắm suy nghĩ thì cái Trinh từ ngoài chạy đến hối hả nói. Quyên, đã xảy ra chuyện gì? Tôi chẳng để tai câu hỏi của Trinh, liền lao đến phía cô ấy mà gắt gao nói. Trinh, mày nhóm máu gì? Trinh nghe vậy vừa thở gấp vừa trả lời. A. Câu trả lời ấy lại một lần nữa dập tắt hy vọng của tôi. Trong đầu đang muốn nổ tung lên thì bất chợt nhận ra một người, tôi vội vàng chạy sang Vũ, túm lấy tay anh mà nói. Chị Hạnh, chị ta chắc cùng nhóm máu với con bé. Vũ, anh mau đưa tôi về nhà, nhanh lên. Vũ nghe vậy cũng chẳng chần chừ gì, liền gật đầu rồi đi ra. Còn tôi quay sang cái Trinh vội vàng nói. Mày ở đây, nếu có tin gì gọi điện cho tao, tao đi rồi quay lại ngay. Cái Trinh gật đầu, tôi cũng chạy vội theo sau Vũ ra xe ngồi vào. Anh nổ máy, kim vận tốc cứ thế tăng lên, lao nhanh về phía con phố đông đúc. Chiếc xe dừng lại ở căn nhà cũ quen thuộc, tôi vội vàng nhấn chuông inh ỏi. Một lúc sau mở cửa ra là bác Bích. Quyên, có chuyện gì vậy? Tôi chen qua người bác mà đi vào trong. Chị Hạnh đâu? Cháu có chuyện muốn gặp chị ta. Nó đang ở trong phòng, có chuyện gì vậy? Cháu gặp nó lúc này không được đâu. Tôi mặc kệ lời bác nói, cứ đi thẳng vào phòng chị ta, mở cửa đẩy vào. Hạnh vẫn ngồi trên chiếc giường cười ngây ngốc, tay ôm một chiếc gối nhỏ. Tôi đi lại túm lấy kéo chị ta đi, chỉ là Hạnh một chút cũng không xê dịch. Tôi thấy vậy, liền quay lại nhìn chị ta, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Chị Hạnh, tôi biết chị không điên, chị đừng giả vờ nữa. Bây giờ con gái tôi đang rất nguy kịch. Nếu chị giúp đỡ, mọi chuyện tôi sẽ cho qua hết, không truy cứu nữa. Hạnh dường như không để tai lời của tôi, vẫn cứ ngây ngốc cười như vậy. Nhưng bàn tay bấu chặt vào thành giường, không muốn rời đi. Tôi thấy vậy càng thêm sốt sắng. Không có nhiều thời gian đâu, chị mau đi theo tôi. Con bé nó cũng là cháu ruột của chị. Chị rốt cuộc có còn tình người không? Hạnh lúc này gương mặt bỗng chốc đanh lại nhìn tôi một hồi, rồi khẽ cười nhếch một cái. Tao không muốn giúp thì sao? Câu nói của chị ta khiến tôi sững lại đôi chút, thật sự có phần không tin nhưng cũng ngất ước mà nói. Chị quả nhiên không bị điên. Chị ta đầu tóc rối bù phủ xuống gương mặt nhưng vẫn để lộ đôi mắt ẩn đầy sự dạo hoạt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Thì sao? Mày định báo chính quyền để đưa tao vào tù à? Báo đi, xem họ tin mày hay tin cái bệnh án tâm thần của tao. Chị bằng mọi cách, ngay cả nguy hiểm đến tính mạng của mình, chỉ là muốn trốn án sao? Không lẽ mày nghĩ tao sẽ chịu ở trong cái phòng rách nát chung với mấy đứa bẩn thỉu đó sao? 2 năm đó của tao, mày biết tao có thể ăn gì, làm gì và đi đâu không? Hóa ra những gì cái Trinh nói đều đúng. Mọi chuyện tôi chỉ như một con tốt trong ván cờ của chị ta. Chỉ là bây giờ tôi không có thời gian để đôi co, con bé đang đợi tôi. Bây giờ tôi không rảnh để trò chuyện với chị. Bây giờ con nhím gặp tai nạn, đang mất máu rất nhiều. Nó thuộc nhóm máu hiếm RH trừ. Tôi biết chị cùng nhóm máu với con bé. Có thể chị không yêu quý gì nó, nhưng vì dòng máu của họ Trần, coi như có tình một chút cũng được. Chị ta nghe vậy, nét mặt vẫn bình thản, nhìn tôi trả lời. Thế lúc mày gọi công an xích tao, có nghĩ đến tao là cô của con mày không? Mày nghĩ tao bây giờ có đủ cái tình để giúp đỡ con mày à? Thế chị muốn sao? Hạnh nhìn tôi im lặng một hồi rồi cợt nhà nói. Người ta nói phúc đức tại mẫu, không hiểu mày ăn ở kiểu gì mà con gái mày hết nạn này lại đến nạn khác. Sao mày không thử xem xét lại mình đi? Chị ta càng kéo dài, tôi càng thêm sốt ruột. Chuyện rất gấp, chị có gì cứ nói thẳng đi. Vậy để tao nói thẳng, cái nhà này ông ấy cho mày, tao không cần nữa. Sổ tiết kiệm tao cũng không cần. Cái tao cần chính là tiền mặt. Bao nhiêu? Tất cả trong sổ tiết kiệm. Vậy tại sao chị không lấy luôn sổ tiết kiệm? Tao chưa ngu, để mày dắt mỗi lần nữa, tao cần là tiền mặt. Nếu mày nghĩ dùng cách lần trước để ép tao thì đừng mong con mày có cách cứu chữa. Nên biết nhà máu RH trừ chỉ có tao, thằng Hoàng và cả bố có thôi. Tôi chẳng chần chừ gì thêm nữa, liền gật đầu. Được, giờ thì cùng tôi đi đến bệnh viện, xong việc tôi và chị sẽ đi đến ngân hàng lấy tiền. Không, tao lấy tiền trước. Chị điên à, bây giờ con bé đang rất nguy kịch, chị muốn tôi đến ngân hàng rút 1 tỷ cho chị ngay bây giờ. Vậy con bé, thủ tục rút tiền thật sự rất mất thời gian. Đó là việc của mày, còn tao không vội. Tôi nhìn dáng vẻ của chị ta, uất ức đến độ không nói nên lời, nhưng rồi cũng phải nhẫn nhịn xuống, hai bàn tay siết chặt lại. Được, chị đợi ở đây. Nói rồi tôi cũng quay người đi vội xuống mà chạy ra xe, mở cửa ngồi vào. Vũ thấy vậy cũng liền hỏi. Sao rồi? Cho tôi đến ngân hàng. Ngân hàng sao? Em định làm gì? Chị ta muốn tôi rút hết toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm đưa cho chị ta. Quyên, em còn đủ tỉnh táo không? Con bé đang rất nguy kịch. Em có biết đến ngân hàng để rút tiền vào tầm này, đâu chỉ để nói một câu là họ đưa tiền ngay cho em. Tôi nghe vậy càng thêm sốt ruột. Tôi biết điều đó, nhưng bây giờ ngoài cách này ra, tôi không thể làm khác. Vậy nên tôi muốn anh đừng chần chừ nữa. Chị ta không thấy tiền sẽ không chịu giúp con bé. Vũ không nói gì, im lặng nhìn tôi một cái, rồi quay người về vị trí tài xế, đi thẳng. Nhìn thấy đường đi không phải đến ngân hàng, tôi vội vàng lên tiếng. Anh đi đâu vậy? Vũ nghe vậy, tầm mắt vẫn nhìn phía trước mà bình thản nói. Đến khách sạn của tôi, ở đây có sẵn tiền mặt. Câu nói của anh làm tôi kinh ngạc. Vũ, không được. Trước mắt em phải cứu con bé, xong việc em gửi trả tôi cũng được. Tôi nhìn anh đầy sự cảm kích. Người đàn ông này tôi đã mang nợ quá nhiều. Chỉ là tình thế đẩy vào đường cùng, tôi muốn khước từ sự giúp đỡ của anh cũng không được. Vũ, cảm ơn anh. Tôi không muốn nghe lời cảm ơn của em, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nói chuyện ấy. Đợi sau khi tất cả đều ổn, tôi muốn nghe câu trả lời của em. Tôi hiểu Vũ đang nói đến điều gì, vậy nên ngoài im lặng, tôi cũng chẳng thể lên tiếng. Chiếc xe dừng trước một khách sạn 5 sao khá lớn với dòng chữ LED chạy sáng ở trên cao, Vũ Trịnh. Vũ lúc này quay sang nhìn tôi hỏi. Trong sổ tiết kiệm có bao nhiêu? 850 triệu. Anh nghe vậy, cùng với lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đấy rồi lên tiếng. Tôi đang ở dưới khách sạn, cậu đến phòng tôi mở két, rồi lấy ra 850 triệu đem xuống đây. Nhanh lên, tôi đang có việc rất gấp. Nói rồi Vũ tắt máy, chúng tôi ngồi trong xe chờ đợi. Một lúc sau, một người đàn ông tay xách một chiếc vali đi ra, chỉ là lúc này lại có một người phụ nữ trang trọng đi bên cạnh. Tôi nhìn thấy bà ta mà trống ngực đập mạnh dữ dội, có chút lo sợ mà hai tay bấu chặt vào nhau. Vũ lúc này quay sang tôi nói nhỏ. Em ngồi ở trong xe, không cần phải ra ngoài. Nói rồi, anh cũng liền mở cửa bước xuống, đi lại phía hai người kia. Qua một lớp kính, tôi chẳng thể nghe được họ nói gì. Chỉ thấy gương mặt tức giận của mẹ anh và người đàn ông xách chiếc vali kia lại đi về phía xe, mở cửa ngồi vào, rồi nhìn tôi nói. Giám đốc bảo tôi đưa cái này cho cô và chở cô đi đến nơi cô muốn. Giờ cô muốn đi đâu? Tôi nghe vậy có phần không yên tâm. Vũ, anh ấy. Giám đốc nói cô không cần lo lắng, giải quyết việc của cô trước đã. Có gì giám đốc sẽ liên lạc sau. Tôi nghe vậy, lại quay sang bên phía ô cửa nhìn Vũ và mẹ anh đang tranh cãi gì đấy, rồi cũng chậm rãi nói. Đi thôi. Người đàn ông kia nghe vậy cũng không nói gì nữa, liền nổ máy lái xe rời đi. Tôi quay lại nhà cũ, đưa chiếc vali cho chị ta. Hạnh nhìn thấy số tiền trong đó, nét mặt tươi tỉnh, rồi cầm lấy nhét nó xuống gầm giường. Như vậy được chưa? Giờ cùng tôi đi đến bệnh viện. Hạnh lúc này nhìn tôi cười nói. Mày cũng nên để tao thay quần áo nữa chứ. Nhìn dáng vẻ bình thản của chị ta càng làm tôi sốt sắng, đi lại túm lấy cánh tay chị ta kéo mạnh đi. Nếu con nhím có mệnh hệ gì, tôi sẽ dùng tất cả số tiền đó để tống chị vào tù thêm lần nữa. Tôi đưa Hạnh ra xe rồi mở cửa phía sau, đẩy chị ta ngồi vào. Hạnh lúc này nhìn đến người đàn ông ngồi phía trước lại lên giọng giễu cợt. Ờ, lại con cá khác rồi à? Mày cũng không phải loại vừa đâu nhỉ? Thế mà trước giờ tao cứ nghĩ mày hiền lành, không biết gì cơ đấy. Tôi nghe, nhưng cũng chẳng để tâm đến, chỉ nhìn anh ta mà nói. Cho tôi đến bệnh viện nhi. Người đàn ông kia nghe vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng lái xe rồi đi. Chiếc xe chạy thẳng vào trong cổng bệnh viện, tôi mở cửa rồi kéo Hạnh đi vào trong. Cái Trinh lúc này đang đứng đi lại trước cổng phòng cấp cứu. Thấy chúng tôi, nét mặt liền thay đổi mà đi lại. Mày đưa con điên này đến đây làm gì? Hạnh vừa nghe vậy, liền trừng mắt lên đáp trả. Mày nói ai là con điên? Tôi lúc này nhìn cái Trinh vội vàng nói chen vào. Con bé sao rồi? Vẫn chưa thấy có kết quả gì. Nãy giờ tao đứng đây, nhiều đứa trẻ được đưa ra mà mãi không thấy bé nhím. Tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm, liền kéo Hạnh đi về phía phòng xét nghiệm rồi đẩy chị ta vào lấy máu xong. Chúng tôi ở ghế chờ bên ngoài đợi. Sau một khoảng thời gian đối với tôi thực sự là quá lâu, nữ y tá đi ra nhìn chúng tôi nói. Mời hai chị vào đây. Tôi và Hạnh nghe vậy cũng vội vàng đi vào trong phòng. Người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng ngồi ở bàn làm việc đang nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay thấy chúng tôi liền lên tiếng. Lại đây ngồi đi. Tôi đi lại phía chiếc ghế đối diện ông ta ngồi xuống lo lắng nói. Bác sĩ, máu trùng khớp chứ? Xét nghiệm đúng là thuộc nhóm máu RH, nhưng máu này không lấy được. Tôi nghe vậy lại kinh ngạc nhìn ông hỏi. Tại sao không lấy được? Ông ta nhìn tôi thở dài một cái, đưa tay bỏ chiếc kính lão xuống, rồi chậm rãi nói. Người hiến máu bị nhiễm HIV. Câu nói của ông ta làm tôi và cả Hạnh sửng sốt. Chị ta bị nhiễm HIV cũng đồng nghĩa với việc con gái tôi không được cứu. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, hai hốc mắt đỏ ngầu, sắp trực trào ra nước mắt. Bác sĩ, vậy bây giờ phải làm sao? Có cách nào có thể liên hệ với người có cùng nhóm máu với con gái tôi không? Có một cách là gửi yêu cầu đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để họ khẩn cấp đem máu trong kho dự trữ gửi về bệnh viện. Vậy bác sĩ mau giúp tôi gọi lên đó, bảo họ nhanh chuyển. Lời chưa kịp nói hết, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, cái Trinh đi vào gấp gáp nói. Quyên, mau mau ra đây, nhanh lên, bác sĩ đang gọi mày vào trong với con bé. Tôi nghe vậy, cả người hoảng loạn, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, không quan tâm mọi thứ phía sau. Cái Trinh lúc này đuổi theo tôi, vừa đi vừa nói. Y tá nói Viện Huyết học Trung ương đã gửi máu xuống để tiếp máu của con bé rồi, không cần phải lấy máu của người thân nữa. Nhưng họ nói tình hình con bé không khả quan, nên muốn mày vào trong để kích thích tinh thần của nó. Tôi nghe vậy mà lồng ngực như bị ai bóp chặt lại, nước mắt cứ chảy dài xuống hai bên má, vội vàng chạy lại phía nữ y tá đang đứng ở cạnh cánh cửa hé mở kia mà nức nở nói. Con gái tôi, làm ơn, mau đưa tôi vào trong với con bé. Cô y tá kia nghe vậy liền kéo tôi vào trong đóng cửa lại rồi vội vàng nói. Nhanh lên, mau theo tôi. Tôi đi theo cô y tá kia đến một căn phòng khá rộng lớn, mùi thuốc tây, mùi máu quyện vào nhau tạo nên một cảm giác buồn nôn khó chịu. Thêm vào đó là tiếng dao kéo, dụng cụ y tế va vào nhau làm tôi lạnh sống lưng. Cô y tá lúc này đưa cho tôi một bộ đồ vô trùng rồi nói. Chị mặc nó vào rồi mau lại đây. Tôi nhận lấy vội vã mặc vào mà đi lại phía trước giường ở giữa căn phòng, nơi mà mấy vị bác sĩ đang đứng quay quần lại. Cả người tôi run rẩy nhìn con bé, gương mặt tái nhợt nằm lặng im trên chiếc giường lạnh ngắt. Phần bụng trên phía bên trái của con bé là nơi khiến tôi cảm thấy kinh sợ nhất, đầu óc trở nên choáng váng. Một vị bác sĩ trong đó nhìn thấy tôi, đôi mắt vẫn tập trung cứu chữa cho con bé, nhưng giọng nói có phần mệt mỏi vang lên. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và phát hiện bệnh nhi bị vỡ lá lách độ 4, cuồng lá lách bị đứt ngang. Ổ bụng có dịch, cần phải tiến hành cắt bỏ lá lách. Trong quá trình phẫu thuật mất máu quá nhiều. Dù đã được tiếp máu từ Viện Huyết học Trung ương nhưng vẫn không đủ nên đã sử dụng phương pháp truyền máu hoàn hồi. Nhưng huyết áp của bệnh nhi có chiều hướng đi xuống. Vậy nên muốn người nhà vào đây để trò chuyện với cháu, để kích thích tinh thần. Cô không cần để ý cái gì khác, chỉ cần nhìn con mình nói chuyện là được. Tôi nghe vậy mà nước mắt cứ chảy rào ra không có điểm dừng. Phải cố cắn chặt lấy môi mình để cố ngăn đi những tiếng nấc. Tôi đi lại gần con bé, bàn tay đã run đến nỗi chẳng thể điều khiển nổi. Nhẹ nhàng nhất có thể chạm vào gương mặt của con bé mà nghẹn giọng nói. Nhím ngoan của mẹ, con có nghe thấy lời mẹ nói không? Con còn nhớ, đã từng nói với mẹ, con rất thích gấu bông, muốn có cả một căn phòng đầy gấu, để những bạn gấu sẽ chơi cùng với con. Vậy nên con phải mau khỏe lại, vì mẹ sẽ dẫn con đến một căn phòng thật nhiều gấu như vậy. Ở đó có gấu mẹ, gấu con và gấu bố, và rất nhiều gấu bạn bè khác nữa, được không? Nhím ơi, mẹ xin con phải mạnh mẽ lên. Căn phòng lúc này bỗng chốc bao trùm một không khí nặng nề. Vị bác sĩ lúc nãy vừa mới nói chuyện với tôi, bây giờ lại lên tiếng. Chuẩn bị, chúng ta bắt đầu tiến hành cắt bỏ phần lá lách bị vỡ. Ngay sau đó là những âm thanh va chạm của dụng cụ y tế. Tôi sợ đến nỗi không dám nhìn xuống. Đôi mắt ngập nước, cố dặn lòng mình chỉ nhìn vào gương mặt của con bé. Bàn tay đã lạnh ngắt lại tê cứng lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện với trời cao. Ông trời, hãy phù hộ cho con bé. Từng giây từng phút cứ chậm rãi qua đi, tôi vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà nói chuyện với con bé. Cho đến khi có tiếng phát từ chiếc máy monitor có thay đổi. Nữ y tá đứng gần đấy vội vàng lên tiếng. Bác sĩ, huyết áp đang giảm. Vị bác sĩ kia nghe vậy liền vội vàng nói. Mau tiêm tĩnh mạch. Mọi người bắt đầu trở nên gấp gáp, tôi cũng sợ hãi nắm lấy bàn tay con bé. Đôi mắt nhắm chặt lại mà nước mắt vẫn cứ chảy dài ra. Nhím, mẹ xin con, làm ơn đừng bỏ mẹ. Những âm thanh va chạm của dụng cụ vẫn cứ vang lên, tôi nhận ra được hơi thở gấp gáp và nặng nhọc của các y bác sĩ, mà tiếng máy monitor kia vẫn chưa có chuyển biến. Lúc này, nữ y tá giọng đã trở nên căng thẳng hơn. Bác sĩ, vẫn chưa có chuyển hướng, nhịp tim đang bắt đầu giảm. Tôi nghe vậy, lại càng siết chặt lấy cánh tay con bé, cả người đang run lên bần bật, những tiếng khóc nức nở lại lớn hơn. Vị bác sĩ khi nãy vội vàng lên tiếng. Mau nói chuyện với con bé, chuẩn bị máy sốc tim. Tôi chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, nói trong nước mắt. Hoàng, anh nhất định phải bảo vệ con của chúng ta, làm ơn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi đến như thế này, mỗi một giây phút qua đi. Tôi chỉ muốn nín thở, muốn tim ngừng đập để dành hết tất cả sự sống cho đứa con gái bé nhỏ của tôi. Nhím ơi, con thương mẹ đúng không? Vậy thì hãy mạnh mẽ lên con, đừng bỏ mẹ, làm ơn, mẹ rất yêu con. Các y bác sĩ lúc này cũng khẩn trương hơn rất nhiều, thiết bị máy móc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Âm thanh của chiếc máy monitor mỗi lúc một nhanh dần. Cô y tá đứng ngay đấy lại lo lắng nói. Bác sĩ, không ổn rồi. Lời vừa dứt, những tiếng tút tút vang lên rồi bất chợt kéo dài. Cả người tôi dựng lại, đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn lên nhìn con bé mà gào lên. Nhím, đừng bỏ mẹ. Cô y tá khi nãy vội vàng lại ôm lấy bờ vai tôi rồi kéo tôi rời khỏi con bé. Chị bình tĩnh lại để bác sĩ tiến hành sốc tim cho cháu bé. Vị bác sĩ lúc này cầm lấy chiếc máy sốc tim áp lên ngực con bé. Kích tim lần một. Âm thanh từ chiếc máy monitor kia vẫn không thay đổi. Kích tim lần hai. Tôi dường như đã muốn quỵ xuống nhưng vẫn phải cố bấu víu lấy chút sức yếu ớt để cầu nguyện cho con bé. Cả người là một cảm giác rét buốt bao trùm, nước mắt lạnh ngắt cứ rơi lã chã không có điểm dừng. Tôi vẫn đang vô cùng kỳ vọng vào một sự thay đổi của chiếc máy vô tri vô giác kia. Kích tim lần ba. Mọi người trong căn phòng đều như nín thở, trông chờ vào một điều kỳ tích. Mãi cho đến khi giữa không gian lặng thinh ấy vang lên âm thanh tút tút, đều đặn, cả người tôi lúc này phút chốc trở nên vô lực mà ngồi thụp xuống đất. Bàn tay đưa lên túm lấy ngực áo mà khóc nấc lên từng cơn dữ dội. Cảm ơn vì đã đưa con gái tôi trở về. Thật sự cảm ơn. Ca phẫu thuật được tiếp tục và rồi cũng kết thúc thành công. Tôi bây giờ mới chút đi được một phần gánh nặng. Nhím được đưa về phòng chăm sóc, tôi suốt từ lúc đó cũng chẳng chịu rời khỏi nó một bước, bởi vì muốn khi con bé tỉnh dậy, người đầu tiên nó thấy sẽ là tôi. Cái Trinh lúc này xách một chiếc cặp lồng nhỏ đi vào rồi nhẹ giọng nói. Tao mua ít cháo, đang nóng mày ăn luôn đi. Tôi nghe nhưng cũng chẳng đoái hoài đến. Con bé vẫn chưa tỉnh, tao cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Cái Trinh đặt chiếc cặp lồng lên cái tủ nhỏ rồi gắt nhẹ. Mày mà không ăn thì lấy sức đâu mà chăm con bé. Tao bây giờ có ăn cũng đâu nuốt trôi nổi. Trinh nghe vậy lại thở dài một cái rồi lấy chiếc ghế lại gần tôi ngồi xuống bên cạnh. Khổ thân con bé, 14 tuổi mà đã phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Tôi mệt mỏi đưa hai bàn tay lên so lấy gương mặt đầy mệt mỏi của mình mà nói. Lúc đó nếu con bé thật sự có chuyện gì, tao chắc cũng không sống nổi nữa. Trinh lúc này quay sang mà vỗ nhẹ lên vai tôi một cái thay cho sự an ủi rồi nói sang chuyện khác. Thế vụ con Hạnh bị HIV là thật à? Tôi nghe vậy gật nhẹ đầu một cái. Vốn dĩ kéo chị ta đến đây là muốn lấy máu cho con bé, nhưng bác sĩ xét nghiệm nói máu không thể lấy được vì bị nhiễm HIV. Thế mày định tính sao với số tiền kia? Không lẽ định cho nó luôn sao? Nó có giúp được gì đâu? Đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của con bé rồi trả lời qua loa. Tao bây giờ ngoài nhím ra không quan tâm đến cái khác, chuyện đấy tính sau. Dù sao số tiền đó tao cũng chưa bao giờ có ý định dùng đến. Không lẽ để cho nó được hồi thế sao? Tôi không để tai lời của Trinh, tầm nhìn chỉ dành hết cho gương mặt xinh xắn nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống. Lúc này đôi mắt của nhím khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Tôi thấy vậy liền vội vàng lại gần nó, có chút vui mừng mà hỏi. Nhím, con tỉnh rồi, may quá. Con bé nét mặt hằn rõ sự mệt mỏi, đôi mắt chỉ muốn cụp xuống, nhìn tôi yếu ớt nói. Mẹ, nhím đau, chỗ nào cũng đau. Lời nói của con bé như lưỡi dao cứ bào vào trái tim tôi, hai hốc mắt chỉ trong phút chốc đã lưng tròng nước. Bàn tay tôi run run chậm rãi, đưa lên vuốt nhẹ gương mặt con bé, mà nghẹn giọng nói. Nhím của mẹ giỏi lắm, mẹ biết con dù có khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua được mà. Con bé nghe vậy lại khẽ lắc đầu, Nó quá mệt mỏi mà khẽ nhắm đôi mắt lại mà chậm rãi nói. Lúc ấy, nhím nghe thấy một tiếng nổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net